hướng dẫn du lịch Trần A Ngọc rất là xứng trước. Trước dẫn bọn họ đi tham quan cửa chính quan nha quân chính phủ Định Châu. Hắn biết rõ, tất cả người nông thôn đến, đều muốn nhìn một cái quan nha ở là dạng gì. Nhìn không thấy tới phòng ở, mắt nhìn cửa chính cũng no mắt. Bởi vì phủ Định Châu có vị trí chiến lược đặc thù. Trong này mặc dù không phải là tỉnh thành, vẫn thiết lập tổng binh. Sở lệnh tiên chính là tham tướng thủ hạ tổng binh. Chi phủ Định Châu cũng là chính tứ phẩm. Không giống chi phủ khác trừ tỉnh thành bên ngoài phủ thành. Chỉ là từ tứ phẩm hoặc là chính ngũ phẩm. Thậm chí tiểu châu phủ địa phương xa xôi vẫn là lục phẩm. Xa xa nhìn qua đến quan nha tổng binh nguy nga. Còn có binh lính mặc nhung trang cầm dao thương ở cửa. Trong mắt đại bảo tràn đầy kính sợ. Hỏi Trần A Phúc, nương, sở đại thúc là làm việc ở chỗ đó sao? Trần A Phúc không xác định nói. Ừ, có khả năng. Nương cũng không rõ ràng lắm. Xem hết cửa chính đỏ tươi uy phong. Lại chuyển nhìn mấy lần tường viện cao cao. Trần A Ngọc liền đưa tới xe la. Mấy người ngồi mấy con phố. Liền đến nha môn chi phủ. Giữ cửa chính không phải là binh lính. Là nha dịch. Đồng dạng là uy phong lẫm liệt. Trần A Ngọc cũng được thơm lây nói. Nghe nói. Chi phủ đại nhân mới tới là huyện Tam Thanh chúng ta. Lão gia khi trước ở Triệu gia thôn Trấn Lâm Phong. Cách Hưởng La thôn chỉ có mấy dặm lộ trình. Mấy huynh muội Trần A Ngọc sinh trưởng ở Phủ Thanh. Toàn bộ Hưởng La thôn đều biết rõ chuyện Trần cử nhân từng là con rể nhỏ của Vương Thị. Hắn thì một chút cũng không biết. Trần A Phúc hừ lạnh nói. Cho dù cách gần hắn cũng không biết ta. Đi thôi. Trong Triệu gia thôn Lâm Phong Trấn gia đại quan, Trần Đại Bảo đầu óc thông minh chuyển mấy vòng, cảm thấy chỗ nào đó không đúng, cái đầu nhỏ còn không phản ứng kịp, liền bị mẫu thân lôi đi, nói đi ăn thức ăn ngon bỗng chốc mê hoặc đi một chút nghi vấn trong đầu Đại Bảo. Vẫn luôn không ngừng nện bước chân ngắn nhỏ đi cùng nương. Trần A Ngọc thấy đường tỷ cũng không có hứng thú với thần tượng của mình. Chỉ đành ủ rũ theo sát. Hắn không biết vì cái gì. Vài ngày trước cực kỳ hứng thú về nhà nói cùng cha mẹ. Cha mẹ không có hứng thú không nói. Cũng không cho nói chút chuyện đại sự trong chiều ở nhà. Bọn họ liền ngồi xe trực tiếp đi phố lớn Tây phồn hoa nhất phủ Định Châu. Trước tới chỗ này mấy lần. Trần A Phúc có việc đều không tâm tư đi dạo. Hiện tại, chuyện nên làm đều làm xong. Ngày nay là thuần khiết đi dạo cùng mua sắm. Trần A Phúc và Đại Bảo liền chơi đến rất là thoải mái. Chỉ cần Đại Bảo nói muốn ăn cái gì, Trần A Ngọc cũng sẽ cướp bỏ tiền mua. Kiên quyết không cho phép Trần A Phúc bỏ tiền. Còn cây ngay không sợ chết đứng nói. Có nam nhân ở, làm sao để cho nữ nhân móc tiền túi. Đại Bảo cũng hiểu chuyện. Muốn ăn này nọ đều không đắt. Vừa chiếu cố thể diện Trần A Ngọc. Lại không cho hắn quá tiêu pha. Trần A Phúc lại mua một ít điểm tâm, kẹo, văn chương, hoa cài đầu, sợi tơ. Cắt mỗi người một thân bằng lụa màu nâu nhạt cho Trần Nghiệp cùng Trần A Quý may xiêm y. Đồng thời cũng cắt cho người trong nhà mỗi người một thân bằng lụa loại phẩm chất hơi chút kém may xiêm y. Xa tanh quá hoa lệ. Lễ mừng năm mới ăn Tết mặc là được. Xét thấy địa vị Trần Nghiệp ở trong suy nghĩ Trần Danh, vẫn là mua cho Trần Nghiệp một cái tẩu miệng ngọc thân gỗ. Loại này tốn 1-2 lượng bạc. Mấy người liên tục chơi đến mặt trời sắp lặn, mới vừa lòng thỏa mãn về nhà. Sáng hôm sau, La Phương đến nói, buổi sáng ngày mai sẽ đưa xe ngựa đến đón bọn họ đi sở phủ. Sau đó cùng nhau về quê nhà. Còn nói, lão hầu gia gần như đều lấy đi hết gạo nếp táo. Đại gia nhà hắn nhờ Trần A Phúc lại làm một ít cho tỷ muội ăn trên đường. Sau đó, lại cầm 10 cân quả táo ra. Cách Trương,